Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 36, manh thê kiêu ngạo vs lão công phong lưu, 12. Cốc truyện audio.com, edit, Ochibi, Từ Như Ý nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, trực tiếp nói. Hôm nay có thai phụ tìm tới nhà, nói là con của anh, muốn chúng ta ly hôn. Tằng Vân Lượng lập tức biến sắc, tiện nhân Mã Oánh, lại đến nhà hắn nháo, cho tiền cô ta còn chưa đủ nhiều sao, nhưng hắn nhanh chóng chấn định lại, gượng cười. Như Ý, cô ta chắc nhận sai người rồi. Anh mỗi ngày bận tối mày tối mặt, thời gian đâu cùng người khác chơi trò mập mờ. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ là 50, độ hảo cảm đối với Mã Oánh trừ 10, hiện tại là 50, không ngừng cố gắng nha. Em thiếu chút nữa tưởng là thật, hộ khẩu cũng đem ra hết rồi kia. Từ Như Ý chỉ túi văn kiện đặt trên tủ. Như Ý, hãy tin anh. Tằng Vân Lượng vẻ mặt nôn nóng, ai không biết nội tình nhất định sẽ cho rằng hắn bị oan uổng lớn. Cô ấy cũng kêu em tin cô ấy. Chúng ta mới là người một nhà. Như Ý, em làm sao có thể tin tưởng người ngoài. Vậy anh để căn nhà và xe cũng đứng tên em. Tài sản em quản lý nhiều hơn mẹ, tiền tiết kiệm giao cho em quản hết. Nếu không em không có cảm giác an toàn nha. Tằng Vân Lượng do dự một chút cuối cùng vẫn đồng ý. Bởi vì hiện tại đã đối lập, Từ Như Ý là vợ hợp pháp của hắn, lớn lên xinh đẹp dáng người hoàn hảo, tuy rằng xuất thân nông thôn nhưng rất có khí chất. Nếu không tính toán ly hôn với cô, tài sản cũng là hai người cùng sở hữu. Nhưng thật ra là cách tốt để thoát khỏi tiện nhân Mã Oánh kia. Được, Như Ý, ngày mai anh xin nghỉ, chúng ta cùng đi. Trừ việc không có con, Từ Như Ý mọi thứ so với Mã Oánh đều tốt hơn. Hắn bây giờ mà đòi ly hôn, sự nghiệp sẽ bị hủy hoại. Ngược lại, sự hòa thuận trong gia đình sẽ cho hắn thêm điểm. Chỉ cần hắn thăng chức, thu nhập sẽ tăng gấp đôi, không cần hắn vẫy tay vẫn sẽ có một đống mỹ nữ tự tìm tới. Hai người mang theo đồ ra cửa, rất nhanh chóng thủ tục làm xong xuôi, tài sản biến thành hai người cùng sở hữu. Nhưng lúc tìm mẹ Tằng lấy tiền thì gặp khó khăn, lão nhân ích kỷ đầy mưu kế kéo Tằng Vân Lượng sang một bên. Mẹ Tằng, Vân Lượng, con quá hồ đồ rồi. Lúc trước mẹ tìm mọi cách để nhà và xe đứng tên con, bây giờ con đưa cho cô ta dễ dàng như vậy. Mẹ, Như Ý nghi con có tình nhân bên ngoài, không làm như vậy, cô ấy với con sẽ ly hôn. Ly hôn thì sao, sự nghiệp con bây giờ thành công, con là nhân tài, còn sợ tìm không được cô gái tốt sao? Trong mắt mẹ Tằng, Từ Như Ý đơn giản là không xứng với con trai của bà. Mẹ con nói thật với mẹ, con có phụ nữ khác bên ngoài, cô ta còn có thai với con. Nhưng bây giờ không phải lúc trở mặt với Từ Như Ý, con sợ sẽ ảnh hưởng không tốt, tiền đồ của con sẽ bất lợi. Vậy nữ nhân bên ngoài kia thì làm sao bây giờ? Cô ta đã mang thai máu mủ của Tăng gia. Cô ta đến với con chỉ vì tiền, chỉ cần cho cô ta một số tiền thì có thể đuổi đi rồi. Mẹ Tằng là người rất ích kỷ, tự nhiên sẽ không nghĩ đơn giản giống con trai mình như vậy. Bà lắc đầu, không được, nhà và xe đưa Như Ý cũng được nhưng tiền phải để mẹ quản. Con mà không chịu, mẹ sẽ tới nói. Vậy đi, Tằng Vân Lượng đành phải gật đầu. Tằng mẫu nhìn thấy Từ Như Ý cũng kinh ngạc nhỏ một phen. Trong ấn tượng của bà ta, cô áo xám bố sam, không trang điểm, lúc này Từ Như Ý cư nhiên trở nên xinh đẹp lại có khí chất. Bà ta giận sôi máu, khó trách con bà bị cô lừa chạy vòng quanh, còn gạt đem nhà và xe thêm tên cô sở hữu. Nhưng mà bà biết Từ Như Ý nhiều năm như vậy, mẹ Tằng hiểu. Góc truyện audio.com, con dâu này không dám cùng tranh luận với bà biết nói thế nào để cô không thể phản bác. Chỉ cần bà ra ngựa, Từ Như Ý tự nhiên biết thu liễm. 6 tháng 11 năm 2019, cách chương.